tâm đều treo đến rồi trong cổ họng, thấy không rõ lắm võ đài trên phát sinh hình tượng, không nghe được bất kỳ thanh âm đánh nhau. Giữa bầu trời như vậy đột nhiên dị tượng, tựa hồ mơ hồ nói rõ, trên lôi đài chiến đấu đã đến vượt xa ra bọn họ tưởng tượng trình độ, kịch liệt đến dẫn phát rồi cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Quả nhiên không hổ là cuối cùng quyết chiến a, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục